Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 732, vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, vậy thì bắt đầu đi. Ta muốn nói kỳ thật cũng không nhiều, các vị mời nhập tọa trước. Lúc này, Tô Viễn bình tĩnh mở miệng nói, lập tức khí thế cả người đều thay đổi. Nếu như nói lúc nãy là lạnh lùng vô tình, lộ ra sát ý, thì giờ đây, hắn đã biến thành một vị cao cao tại thượng, nắm giữ cả một tòa thành thị, ngữ khí cường thế và tràn ngập mệnh lệnh, không cho phép người khác cự tuyệt. Bị ánh mắt của hắn quét qua, những người khác không khỏi tất cả đều run lên, cảm giác như thể bị một loại đáng sợ nào đó nhìn chúng, trái tim cũng không nhịn được mà co lại. Dường như chỉ cần một ánh mắt, hắn có thể nắm giữ sinh mệnh của mỗi người nơi đây. Coi thường và đáng sợ, đây chính là cái loại người trong truyền thuyết đó sao? Không ít người cảm giác phía sau lưng bốc lên mồ hôi lạnh. Phần lớn trong bọn họ đều biết đến sự tồn tại của những người ngự quỷ, và ít nhiều cũng có mối quan hệ với loại người này. Nhưng ấn tượng khi tiếp xúc với những người như vậy, đa số đều là điên cuồng và vặn vẹo. Nhưng giống như Tô Viễn, vẫn là lần đầu tiên họ gặp được. Tô Viễn nhanh chân đi về phía trung tâm đại sảnh. Đám người tự động tách ra, vô luận là lão tổng phú hào hay minh tinh mỹ nữ, cũng không dám cản đường hắn. Dưới sự dẫn dắt của hắn, những người tham gia tụ hội theo sau, ngậm miệng không nói, không dám làm loạn. Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Nhìn một cảnh tượng như vậy, Nhan Chân không nhịn được cảm khái thở dài, người so với người thật sự tức chết người. Trong vài tháng nay, chính mình vẫn dậm chân tại chỗ, trong khi đối phương đã trưởng thành đến mức độ này. Lúc này, khi Tô Viễn đi ngang qua, hơi liếc nhìn nàng một cái, Nhan Chân không nhịn được lùi lại mấy bước. Ánh mắt đó không cách nào hình dung được, giống như bị quỷ nhìn chằm chằm, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh, một loại cảm xúc e ngại trào dâng. Tại vị trí chính trong đại sảnh tụ hội, có một bục giảng tạm thời được xây dựng chuyên cho buổi tụ hội lần này. Trên bục có hai chiếc ghế sofa, một bên trái, một bên phải, trưng bày theo quy củ quốc tế. Bên phải là tôn quý, ghế bên phải là dành cho Tô Viễn. Không chút do dự, hắn đi đến, sắc mặt bình tĩnh, ngồi xuống ghế. Dù hắn đã ngồi xuống, nhưng những người khác lại không dám ngồi, Tô Viễn cũng không quan tâm. Cho dù những người này không phải giàu có thì cũng quý phái, hoặc là những người ngự quỷ địa phương, đương nhiên, có thể đến gần được chỗ này cũng chỉ có những người đó mà thôi. Còn những minh tinh hạng 2-3 hoặc những mỹ nữ được coi là nữ thân chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở phía sau cùng. Các vị không cần căng thẳng như vậy. Thật ra lần này, ta cũng chỉ nói vài chuyện riêng. Những người đang ngồi ở đây không phú thì quý, hoặc đều thuộc vòng linh dị, nghĩ rằng các người cũng đều biết. Thế giới này đã thay đổi, các người đều có con đường riêng của mình. Hẳn là cũng biết ít nhiều liên quan đến các sự kiện linh dị. Có lẽ đến giờ vẫn còn duy chỉ thái độ hoài nghi và không xác thực. Nhưng ta chỉ có thể nói với các ngươi, loại chuyện này đã tồn tại từ rất lâu, chỉ ít mười mấy năm lịch sử. Chỉ là trước đây kiềm soát tốt, nhưng nửa năm trở lại đây, tình hình này đã bắt đầu mất kiểm soát. Chỉ vì một số lý do không thể trực tiếp công khai thông tin. Nói thật, bản thân ta cũng có hạn về tinh lực, một số việc không cách nào làm cả hai mặt đều đủ. Nhưng theo thế cục càng ngày càng nghiêm trọng, một cá nhân từ đầu đến cuối cũng khó có thể lo liệu chu toàn. Có câu nói rất hay, phòng ngừa chu đáo. Nếu tất cả chúng ta cùng sinh hoạt tại thành phố Tân Hải, vậy chắc chắn phải vì sự an toàn của tòa thành này mà làm chút gì đó, không thể trơ mắt nhìn một tòa thành tốt đẹp như vậy sụp đổ. Vì thế, ta thành lập một công ty, trụ sở tại cao ốc trung tâm thành phố, chuẩn bị kêu gọi thêm người nhập bọn. Đương nhiên, những người bình thường cũng có thể tham gia, nhưng các vị chỉ có thể hỗ trợ về mặt tài chính. Cụ thể có thể hỏi quản lý của ta. Tiếp theo, ta sẽ cùng một số người ở đây triển khai cuộc họp nghị. Dứt lời, Tô Viễn để mắt đến mấy người ngự quỷ trong đám người. Ngay sau đó, thân hình hắn đột ngột trở nên mờ nhạt, rồi biến mất hoàn toàn. Cùng biến mất còn có những người ngự quỷ kia. Thật sự, Tô Viễn không quan tâm đến những người bình thường này. Những người có tiền này hắn thấy cũng chỉ có cũng được. Không, có cũng không sao. Điều mà hắn quan tâm vĩnh viễn chỉ có một thứ. Đó là sự kiện linh dị hoặc là những người ngự quỷ. Những chuyện khác đều là việc nhỏ. Duy chỉ có loại chuyện này là nhân tố không ổn định. Cho nên hiện tại hắn muốn làm chính là khiến cho những nhân tố không ổn định này trở nên ổn định. Vì vậy, hắn trực tiếp kéo những người ngự quỷ được mời đến vào quỷ vực. Nhưng động thái đột ngột này lại khiến cho rất nhiều người ở đây đều kinh ngạc. Người đâu rồi? Vừa mới còn ở đây, làm sao đột nhiên biến mất? Gặp quỷ à? Ta có phải nhìn nhầm không? Hắn biến mất sao? Biến mất ngay trước mặt chúng ta. Đây là ma thuật sao? Không thể nào. Trong đại sảnh, rất nhiều người đều kinh hãi. Họ chứng kiến một cảnh tượng khó tin nhất trong cuộc đời, bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy Tô Viễn ngồi trên ghế salon cứ thế mà biến mất hư không trước mắt, triệt để không thấy đâu nữa. Xung quanh cũng không tìm được bóng dáng của hắn. Mắt thấy là thật, điều này gây ra cú sốc lớn cho rất nhiều người, phá vỡ tam quan và thưởng thức của họ. Trước đó vẫn có một ít người không tin lời của Tô Viễn. Nhưng, cảnh tượng quỷ dị hiện ra trước mắt đã khiến nhiều người dao động nội tâm, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có sự kiện linh dị? Những tin tức ngầm, những lời đồn trên mạng không hoàn toàn là giả, nếu thật là như thế, có lẽ cần phải chuẩn bị từ sớm. Giờ phút này, trong quỷ vực, đại sảnh trống rỗng, chỉ có vài người hiện diện. Tô Viễn nhìn những người trước mặt, có 2-3 gương mặt quen, còn lại thì không nhận ra. Nhưng hắn cũng lười so đo. Hắn nói thẳng, ta nghĩ các vị ở đây đều không xa lạ gì với ta. Cho dù chưa gặp mặt, chắc cũng đã nghe danh hào của ta. Vậy ta liên nói ngắn gọn, theo xu thế hiện tại, sự kiện linh dị sẽ sớm đạt đến mức không thể giấu giếm được. Trong tình hình lớn như vậy, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Ngay cả tổng bộ cũng ngày càng yếu ớt trong việc kiểm soát người ngự quỷ. Nhưng theo thời gian trôi qua, sự kiện linh dị chỉ sẽ trở nên ngày càng kinh khủng, càng ngày càng khó xử lý. Vì thế, ta chuẩn bị thành lập một thế lực nhỏ, một tổ chức nhỏ, để chiếm giữ một khu vực làm nơi dưỡng tức. Và địa bàn sẽ đặt ở chỗ này. Số người không cần quá nhiều, chỉ cần phụ trách trong phạm vi thành phố Tân Hải là được. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể gia nhập, cùng nhau góp một phần sức. Đương nhiên, nếu không muốn tham gia cũng không sao. Nhưng, trong mắt ta, đó chính là nhân tố không ổn định. Và ta chỉ có thể mời hắn rời đi. Từ nay về sau, ta không cho phép bất kỳ người ngự quỷ xa lạ nào xuất hiện ở Tân Hải. Nếu muốn đến thì nhất định phải đăng ký rõ ràng mục đích. Nếu không, tất cả sẽ bị coi là kẻ địch. Cách chương